Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 7. Già Đô lúc đó mới dậy hút. Hút thuốc lào đêm không cần kéo cho kêu. Chỉ hạ điếu dế điều chỉnh mức nước điếu là sẽ có tiếng kêu vừa phải. Già Đô lo cho hắn. Già không nói, nhưng hắn biết sự im lặng của già cũng là một lời động viên, một sự chia sẻ. Già là công nhân kỹ thuật của một xí nghiệp cơ khí, cũng bị đưa lên QN với hắn một lần. Tới QN, hắn với già Đô cùng về một toán, toán tăng gia. Hắn làm đơn kêu oan, già Đô cũng làm đơn kêu oan, nhưng không ai nói với ai. Hắn không biết già mắc tội gì, chỉ biết từ khi 75 ra đi, già mày râu nhẵn nhụi. Lên đây, già bắt đầu để râu. Mãi về sau, khi thân nhau, hắn mới biết là già Đô đã lang bạt nhiều nơi trên thế giới. Già là một lính thợ Pháp quốc trong đại chiến thế giới thứ hai. Từ Pháp, già đã tới Algeria, Maroc. Cái lý lịch ấy thật tai vạ cho già. Già đã là thợ đốt lò với con tàu Commerce Maritime thuộc hãng đầu ngựa. Hải Phòng, Marseille là hành trình những năm tuổi trẻ của già. Làm được 2 năm, già thôi việc. Chỉ vì già không chịu được những lời mắng nhiếc của chủ. Những cushion, những espèce d'onctio từ miệng những người Pháp mỗi khi già làm chưa vừa mắt bọn chúng. Già nắm chặt cán xẻng, mắt long lên. Ông không được phép xỉ nhục thôi. Già bỏ tàu lên thành phố Marseille, vào quán rượu quen, uống, uống nhiều, và không trở về tàu nữa. Lang thang ở Marseille cho đến đồng franc cuối cùng, già tìm được việc làm trong một xưởng sửa chữa xe có động cơ. Từ xe gắn máy, các loại ô tô tới xe nâng cần cẩu. Tại đây, già bị động viên vào một đơn vị cơ giới. Già sang Maroc, Algeria vẫn làm nhiệm vụ sửa xe. Đại chiến thế giới thứ hai kết thúc, già trở về Marseille, trở về xưởng cũ, lấy vợ. Cô Janet bán hoa quả ở gần bến cảng, lớn bỏng lên khiến già ngỡ ngàng. Xa xuyến, hai vợ chồng vay vốn mở một tiệm rượu nhỏ. Khách là những người phu bốc tê, những thủy thủ, những người thợ nhan nhãn ở thành phố Marseille. Rồi già biết quê nhà đã được độc lập. Niềm sung sướng lớn lao và nỗi nhớ quê hương, nỗi sầu biệt xứ bỗng cồn cào trong lòng, không chịu nổi. Càng không chịu nổi khi biết tin hiệp nghị Geneva đã ký kết. Một nửa đất nước được độc lập. Lại thêm thôi thúc vì Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo đất nước, là người từng lâu năm ở Pháp, cũng từng là một mạch lô. Già về nước. Khi đó, bà Janet đã sinh cho già một cô con gái xinh đẹp, có nước da trắng của bà, có mái tóc và đôi mắt đen của già Đô. Mặt bà vợ khóc can ngăn, già nhất định về nước, rồi già sẽ sang đón bà về. Độc lập rồi, xây dựng sẽ rất nhanh. Đất nước sẽ phát triển rất nhanh. Dân tộc ta thông minh, cần cù, chịu khó, lại được bao nước giúp đỡ. Đất nước đang cần những bàn tay như già. Già vào làm ở xí nghiệp cơ khí T. Đó là những ngày hạnh phúc, già bảo vậy. Khi đó xí nghiệp được phục hồi từ một cơ sở cũ của Pháp. Điều mấu chốt là phải có việc làm, phải có được hợp đồng sản xuất đầu tiên. Vận may đã đến với xí nghiệp. Giám đốc đi cùng với già trên chiếc xe Java 05 lên Thái Nguyên. Già đã bỏ một ngày xem xét, sửa chữa chiếc xe tòng tọc này đạt mức tốt nhất. Ở đó có một già máy giấy cần được khôi phục. Đi lên suôn sẻ, công việc thì hơi kinh. Nhà máy giấy bị bom, các bộ phận hoen rỉ, rải rác trong rừng, lẫn với cây cối. Người ta hỏi giám đốc của già: các anh có làm được không? Già không biết giám đốc trả lời thế nào, vì già quá biết mấy cái máy tiện cổ lỗ của xí nghiệp. Nhưng giám đốc cười khì: có gì mà làm không được, nhà máy tôi là nhà máy cơ khí cơ mà, rỗi mời các bác xuống tham quan xí nghiệp. Thật đúng là khẩu khí của một giám đốc, một người thợ công binh xưởng. Tìm được việc làm, hai người phấn khởi phóng xe về. Chiếc Jara 05 không phụ công già sữa lăn nhanh trên con đường bụi đất đỏ. Tới thị xã Thái Nguyên và bị công an tuyết còi kiểm tra bằng. Cả hai người đều không có bằng và cũng không có tiền nộp phạt. Vé cát túi chỉ còn 6 hào. Ngồi trong đồn công an, giám đốc bảo họ: các anh còn giữ chúng tôi lâu thì cho chúng tôi báo cơm. Sự việc không biết ra sao nếu không có một anh công an đi xe máy Tero, hai ông xã về đồn. Nhìn chiếc xe phục khói và nghe tiếng máy giảm từ từ trước khi dừng hẳn, Dạ Đô bảo: xe bị rơm xếp mang, xăng xuống không đều, ga kẹt. Anh công an xuống xe nhìn Dạ ngơ ngác: đúng, xe đi chậm bị gành, cứ phải phóng nhanh mới êm, sao bác biết? Nhà tiếng thì tôi biết, để tôi sửa cho. Thế rồi Dạ lấy đồ nghề mang theo ra. Họ xúm lại quanh Dạ, thành kính nhìn những động tác của Dạ, thành kính nhìn gà tháo gỡ vặn xiết các bộ phận máy. Sau vài lần nổ thử, Dạ nhảy lên xe phóng chậm và tăng ga đi về cuối phố. Rồi Dạ trở lại và lượn vòng số 8 và trồm xe vượt qua một cái rãnh nhỏ và đột ngột khựng lại. Đó là những trò thông thường của các chàng sửa xe ở Marseille. Được rồi đấy, nhưng khói vẫn đen, phải thay xét mang. Khi nào có thì tôi thay cho. Cả đồn công an tròn xoe mắt nhìn Già, kính phục một người thợ lành nghề, một diễn viên xiếc tài ba trong nghề lái mô tô. Họ cảm ơn và mời hai người khách ra về, không quên dặn: lần sau đi nhớ mang theo bằng lái hai bác nha. Còn 6 hào, mỗi người một bát phở trâu trên dọc đường đi. Công việc khôi phục nhà máy giấy bắt đầu. Xí nghiệp cơ khí T sống lại và nhận phần khó khăn nhất: khôi phục nồi hơi của máy xeo giấy và thử áp lực nồi hơi bằng nước và bút xê những lỗ thủng vì mảnh bom bằng đồng đỏ. Mấy năm sống trong gian khổ, nhưng già vui sướng vì đã toại nguyện và đã được làm việc cho tổ quốc. Ông giám đốc rất quý già. Nhưng rồi ông giám đốc chuyển đi, ông Phin giám đốc mới từ sở chuyển về. Những năm tháng nặng nề của già bắt đầu. Muốn tạo nên một không khí hoàn toàn mới, ông giám đốc Phin xét nét những người mà ông cho là thân cận với ông giám đốc cũ. Già Đô cũng nằm trong diện ấy. Nhưng già không quan tâm, già nghĩ, già chỉ muốn làm việc. Ông giám đốc nào mà chẳng muốn người dưới quyền làm việc, ít họp công đoàn, không chịu viết bích báo và bị nhận xét là chuyên môn thuần túy. Cái lý lịch đi lính cho Pháp hẳn có một tác dụng quan trọng khác nữa. Không được là đốc công, và bị chuyển về tổ cơ điện làm thợ với lý do đó là một ngành quan trọng. Khâu yếu hiện nay phải tăng cường để chuẩn bị tốt cho sản xuất. Người thay già nhận chức đốc công là cháu ông Phinh, mới thợ bậc 4. Già không quan tâm đến điều ấy. Già cũng không quan tâm đến chuyện ông Phinh có đạp xe phân phối rồi lại nhận phiếu mua xe đạp phân phối nữa, mà là chuyện ông lấy sắt thép trong xây dựng cơ bản về xây một căn nhà cho ông. Chính ông trưởng ngành cơ điện biết rõ xe ô tô chở sắt thẳng từ kho kim khí về nhà ông. Dư luận xì xầm, nhưng không ai dám nói. Học ngành, già nêu ý kiến, không ai hưởng ứng già, mặc dù ngoài cuộc họp họ rất ủng hộ già. Hội nghị công nhân viên chức, già nêu vấn đề, không ai giải quyết. Ông giám đốc kỷ luật già vì tội đã vu cáo ông ta. Ông chuyển già đi dọn nhà tiêu, quét xung quanh khu làm việc, hạ xuống bậc lương khởi điểm. Già kiện lên sở. Ông giám đốc sở, một thành ủy viên, bác đơn của già. Già bị đuổi việc và cũng bị đuổi luôn khỏi chiếc giường một trong khu tập thể. Không có gia đình, già bơ vơ. Già đấu tranh theo kiểu Pháp, làm một cái biểu ngữ, ngồi ngay cổng xí nghiệp, tay cầm biểu ngữ, chữ kẻ trong miếng gỗ dán vuông có cọc cắm, ý là phản đối giám đốc xí nghiệp T vô cớ sa thải công nhân. Thế là già vào 75, già lên QN. Trong tù già cô đơn như ngoài đời già cô đơn. Một hôm xếp hàng đi làm, nhớ đến một bài thơ của Vũ Hoàng Chương, hắn khe khẽ đọc. Già ngồi phía trước quay lại: "Vẫn yêu đời nhỉ?" Đến lúc ngồi nghỉ ở bờ suối, hắn hát một mình bài hát hồi hắn học tiểu học. Không hát mà ứ ử trong cổ thành nhịp điệu: "Liberté, liberté, chérie, à toi, mon cœur, à toi, ma vie." Thế là già hát thành lời, tất nhiên là lời Pháp. Già không biết Lê cũng có mặt ở đó. Lê còn trẻ, chưa đến 30, mặt trái xoan, nhưng nhiều trứng cá quá, nên trông cứ thâm xì, mắt sắc cứ đảo quanh, thông minh hay gian dảo? Có lẽ gian dảo nhiều hơn. Lê cũng từ 75, từ BD với hắn chuyển lên. Lê là thụ án, một lịch. Về tội gì thì Lê không nói, nhưng khi Lê nhận cáo trạng, anh em giật lấy xem và biết tội của Lê. Đột vòm vào nhà các cô gái công trường ăn cắp hai vali quần áo. Họ ghét còn nói là hai vali ấy là toàn slip dìm bâu và vải màn hành kinh. Lê bị cãi bê dê ghét. Trong những buổi học tập về tội lỗi, về chính sách cải tạo nhân đạo của đảng, hễ Lê bắt đầu ngồi thẳng lưng và liếm môi là bọn hắn biết Lê sắp phát biểu. Lê liếm môi trên, liếm môi dưới mấy cái liền như kiểu tra dầu mỡ trước khi vận hành máy. Sau đó, bọn hắn chờ động tác thứ hai, giơ tay. Cách Lê giơ tay, nó dứt khoát, tin tưởng, với một ngón tay trỏ chỉ ra phía trước và bốn tiếng kèm theo rất nhanh: "Tôi có ý kiến." Lê nói, bây giờ mới là giai đoạn cơ bản trong nỗi khiếp sợ của bọn hắn. Lê nói lý luận, thực tiễn, sự nhân đạo, tội lỗi của Phạm, thái độ trong chúng ta, sự thành khẩn, chỉ có một con đường. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Ngày xưa Kim Ngân phá luật lệ, nén bạc đâm thoạt tờ giấy. Bây giờ pháp luật nghiêm minh, trị bệnh cứu người. Con người là vốn quý nhất, tính nhân đạo, tính ưu việt, công ơn đảng, bác. Tội lỗi của chúng ta, quân giải phóng miền Nam anh dũng hy sinh, miền Bắc cánh đồng 5 tấn, tương lai sáng lạng. Lê nói dài, nhiều, đúng, thông suốt, trôi chảy. Bọn hắn nghe và nhìn vào môi Lê. Hễ Lê còn liếm môi thì bài diễn văn của Lê vẫn còn. Mắt Lê đăm đăm nhìn vào đám thính giả vô hình. Buổi học tập nào Lê cũng nói ngần ấy điều như vậy. Có lẽ người ta cũng ngờ ngợ rằng Lê đã thấm nhuần, Lê ăn năn hối hận. Nếu không có một sự kiện xảy ra, Lê yểm một cái bánh mì trong lúc chia. Thế là màn kịch của Lê đổ nhào. Bị xử một gậy, Lê kêu nặng quá. Và Lê mong được ở lại 75. Thế nhưng Lê lại phải đi lên trại trung ương. Lê cay cú lắm. Lê đi trước hắn. Hắn gặp lại Lê ở QN cùng toán. Lê lao động hăng say, tích cực bẩm sớ để được giảm án. Lê đã bóp cổ vòng kỷ mình, để vòng kỷ mình lè ra khỏi miệng quả vải thiều vừa tạt được, nhưng chưa nước trôi xuống cổ. Lê cầm quả vải ướt nhoe nhoét ấy đi báo cáo cán bộ. Già Đô hát bằng tiếng Pháp trước mặt Lê, có nghĩa là trước mặt cán bộ. Già bị gọi lên giáo dục: "Không được nói tiếng nước ngoài, nói tiếng nước ngoài là phạm nội quy." Già cãi: "Tôi không có nói chuyện bằng tiếng nước ngoài, tôi chỉ hát có vài ba câu Pháp thôi. Thế còn anh em người dân tộc nói tiếng Hoa thì sao? Già cải rất có lý. Đúng là anh em người dân tộc toàn nói với nhau bằng tiếng Hoa. Đến nỗi hắn cũng thuộc những câu như kỹ tớ tiểm, tức là mấy giờ rồi, thủ ngồ mẫu khén là trà, đói không sợ bẩn, cối chậu hậu chắc kín mìn, nhị sập xây tiểm, tiểu hai cái lỗ phầu, cải tạo tốt, gặp được mặt 2-4 tiếng, ngủ với vợ. Đó là những câu ngồi nhổ cỏ sòng lên cho vui, và những câu chửi thiếu cái nổ nạ, thiếu cái nổ mũ, vân vân. Cái lý ấy của già khiến già bị phạt 3 ngày xà lim, hạ mức ăn xuống 9 kg. Già đã hiểu được cái điều hắn hiểu từ trước, nhưng chính hắn cũng không thực hiện được, tức là đừng cãi lý với kẻ mạnh. Kỳ ấy hắn mới nhận tiếp tế, hắn tặng già đô mấy suất cơm để già đô ăn thêm, còn lại phơi khô. Đó là một hành động cho máu. Thế rồi tình cờ già đô với hắn nằm cạnh nhau khi chuyển buồng, hắn với già ăn chung. Để bù lại những thứ già được hưởng của hắn, già tích cực đạt và già để râu. Có lẽ già hiểu cái thứ đấu tranh kiểu pháp ấy hại già, để râu có lợi hơn, có thể vì thế mà chống được về cũng nên. Râu già đô mọc nhanh, dài và hoa râm, tóc già rễ tre, râu già rễ tre, chỗ râu mép lại được 2 chòm lông mũi nhọn hoắt cũng rễ tre và cũng hoa râm xông ra chi viện. Khi ăn, râu mép, râu cằm, lông mũi trông đến buồn cười. Già rất giữ ý, già chỉ ăn một ít những thứ tiếp tế hắn lấy ra, mặc dù già tạc được kha khá. Già có thể nướng khoai ngay trước mặt cán bộ mà cán bộ không biết. Già kiếm được quả bí xanh ngọt vỏ đưa cho hắn xuống suối ăn sống, mát ruột suốt nửa ngày. Chiến công lớn nhất của già là già đã tóm gọn được một con rồng đất to bằng cổ tay. Già đang làm thịt một con chả chuột ở dưới suối thì có tiếng động ngay dưới tảng đá cuội lớn già ngồi. Già ngó xuống, một con rồng đất. Già vồ hụt, nó chạy nhanh, chạy như kiểu thằng lằn, và nó chắc cũng là một loại thằng lằn, nhưng có vây lưng từ gáy xuống tới đuôi. Tóm lại, một chú khủng long bé tí và nhanh nhẹn. Già đuổi, nó leo lên cây, bò rất nhanh. Tới lưng chừng, nó dừng lại, ngẩng cổ lên nghe ngóng. Già đô bám vào thân cây, leo lên. Thế động, con rồng đất leo lên cao nữa. Anh Tùng núi ông, Nông Văn Thắng, người Tày, đang đi tìm những tổ ong rừng bắt về gây đàn cho trại, khi đó cũng có mặt. Anh kêu to, đừng lên, nó chuyển sang cây khác mất đấy. Thắng rời gốc cây, trong đó có những con ong bay vụt ra. Thắng hít sáo, con rồng đất ngóng cổ lên nghe. Thắng bảo, giống này cứ hít sáo là nó đứng yên cho bách. Nhưng không ai có thể leo lên cành cây chót vót. Thắng giúp già đô làm cái thòng lọng. Anh chặt một cây nứa dài, vót phần ngọn dẻo là một cái tròng. Già đô cầm cây nứa leo lên, vừa leo vừa hít sáo. Hóa ra già đô hít sáo trong và rất hay. Liberté, liberté chérie, à toi, mon cœur, à toi, ma vie. Đó là khúc hát về tự do đã đưa già tới kỷ luật. Nhưng lúc này già chỉ hít sáo chứ không hát lời. Nghe tiếng sáo, con rồng đất ngây ra. Đến khi già đô đứng vững trên một cành cây, giơ cái thòng lọng trên cao lên đầu con rồng đất, thì già không hít sáo được nữa. Già nín thở. Thế là tất cả anh em dưới đất đều hít sáo như một bầy họa mi, chỉ trừ Lê. Lê không thèm nhìn già đô, không thèm nhìn con rồng. Lê nhìn vào hốc cây nhỏ bên suối, nơi những con ong thợ từ đấy bay vụt lên. Lê lẩm bẩm, tổ này phải bao nhiêu là mệt, ngày nào mình cũng đi qua thế mà không biết. Không ai để ý đến Lê, tất cả đều dỗ mồm ra hít sáo và nhìn lên già đô, nhìn lên cái thòng lọng đang hạ dần xuống rung rung đảo đảo trên đầu con vật nó vẫn ngây ra nghe tiếng nhạc. Được rồi. Tiếng reo đồng thanh như tiếng những người xem bóng đá khi bóng vào lưới. Con vật dãy dùa, già đô trồng tuyệt diệu, đúng cổ. Già thả chút cái trồng xuống, thắng đỡ lấy cây nứa. Thịt con rồng đất trắng nõn, hai thăng lưng tròn chắc như thăng lợn. Trong thế mà gần miệng cái ca của hắn. Khi làm lòng, già còn bắt được mấy con cua cắp vào lòng. Thắng lợi thật giòn giả. Hai người ăn được ba ngày. Họ không mời thắng. Họ biết thắng chẳng thiếu gì. Mật ong với thắng là thứ bình thường. Cả trứng gà nữa. Già thắng đỏ âu. Khi từ kiểu em chuyển lên VQ, hắn và già đô cùng chung một cái khóa tay, chia nhau mỗi người một nửa chiếc cầm số 8. Hắn tay phải, già đô tay trái. Không biết đi đâu, vì sao phải đi. Đến cuối thị trấn, xe dừng cho anh em tù đi đái. Cứ đôi một nhảy xuống. Hắn và già đô, hai, ba, nào. Và nhảy rất đều. Nếu lệch nhau, kéo nhau ngã dúi, cầm số 8 cắt vào đến xương. Trải qua thử thách 5 tháng, hắn biết già đô quý hắn. Già không ngủ được cũng vì lo cho hắn. Hắn động viên lại già. Không có chuyện gì đâu, cụ cứ yên tâm. Hắn hút một điếu nữa. Lần này được kéo thoải mái rồi nằm xuống. Già đô cũng nằm. Lẻ tẻ mấy người nữa thức dậy hút thuốc hoặc nhìn vào nhà mét. Anh em nằm im đấy thôi, chứ ít người ngủ được. Những đêm mất ngủ trong tù thật khủng khiếp. Còn những điều gì không nghĩ đến? Cả những chi tiết hồi còn bé tí tưởng đã quên hẳn rồi bỗng vụt sống lại. Như hắn đã nhớ tới một sáng mùng 5 tháng 5, ngủ dậy thấy trời mưa mà hắn buồn mãi. Hắn nghĩ ngay, phải giết sâu bọ trong nhà, ăn chè đổ đen trong nhà, không được ra ngoài. Hắn còn nhớ rõ cái sân sáng hôm đó. Rơm tươi ướt đẫm dưới mưa, cây dâu ở góc sân cũng thế. Hắn gọi mẹ. Chia 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân về phía mẹ. Hắn rút những cuốn lá ở các đầu ngón tay, đầu ngón chân ra. Móng tay móng chân hắn đỏ lừ. Có một cuộn lá rơi ra trong lúc ngủ. Ngón ấy không đỏ bằng các ngón khác. Thôi cũng được. Mẹ hắn cầm lấy bàn tay bé xí của hắn ấp lên mặt. Hắn ôm lấy mẹ. Đêm nay, hắn lại nhớ tới buổi sớm Tết Đoan Ngọ ấy. Mẹ ơi, mẹ chẳng ngờ con lớn lên lại đến nông nỗi thế này. Phía sàn bên kia có tiếng sạch. Dưới ánh lờ mờ của ngọn đèn không thông phong ở cửa nhà mét, khói nhiều mà sáng ít. Hắn thấy hợp, khe khẽ ván màn đứng lên. Rồi tiếng xuýt xoa, thất vọng của hợp. Bé quá! Cái bẫy chuột của hợp đã sập. Cái bẫy làm bằng miếng gỗ con với một khúc dây thép cuốn vào lò xo. Hợp đặt lên giá, lẫn vào đám nội vụ. Không biết hợp lấy gì làm mồi. Lâu lắm, lại thấy sạch một cái nữa. Rồi lại tiếng hợp thất vọng một mình. Ai giời, bé quá. Làm gì có chuột to. Chuột to đã bị dự bắt chén hết rồi. Chạy vung vút trên giá là những con chuột nhắt. Con nhỏ lông xám và con to lông vàng ươm. Hắn nghĩ cũng có thể hợp bẩm thật. Hợp khổ quá. Vợ hợp đã bỏ hợp. Chẳng còn ai lên đây tiếp tế. Hợp đét, hợp meo. Ngay thuốc lào cũng gây. Hắn không hiểu làm sao hợp vẫn có thuốc lào để hút. Trong khi ấy hắn nhận tắt. Tiếng vợ các túi ni lông đựng thức ăn cứ loạt xoạt ở chỗ hắn, làm hợp không chịu được. Có thể thế. Lại có tiếng sạch. Bẫy lại sập. Và tiếng hợp reo khe khẽ. Đến rồi. Có lẽ đã nửa đêm. Báo cáo, tôi Nguyễn Văn Tuấn, số tù CR880, dậy đi đấy. Hắn vào nhà Mét, khai cay mũi, chảy nước mắt. Nhà Mét ngày nào cũng cọ rửa, nhưng anh em về chỉ một tiếng là đã khai cay mắt. Hắn nhắm mắt, nín thở, đái, co bụng lại mà đái cho nhanh. Cái mùi khai thật khó tả. Nó đặc sến, nó có thể bốc vào tay được. Nó có gai cứa vào lỗ mũi, chọc lên óc như kim loại, như rắc ớt vào mắt. Sau này đi làm, hắn đã ngửi lại mùi nhà Mét ở xí nghiệp. Đó là mùi trong nhà máy lạnh bị bục ốc ga. Có công nhân đã ngất ngay tại chỗ. Thợ sửa chữa vào đó phải đeo mặt nạ. Mùi ammoniac. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 8. Cả trại vừa đánh đồng thiếp đi được một lúc thôi chứ mấy, thì có tiếng súng nổ chói đanh ngay mang tai. Rền từ rừng xanh vọng về, liên tiếp 5-6 phát. Tất cả choàng dậy, ngơ ngác, sợ hãi. Tiếng cán quát: "Tất cả ngồi yên tại chỗ." Cả trại vẫn im lặng như chết. Lại 2 tiếng súng nữa, cách nhau phát 1. Có tiếng chân người chạy, tiếng gọi nhau, và tiếng bét rê sủa ồm ồm. "Lại cọ thằng trộn trai rồi." Tiếng ai đó lầu bầu, giọng Nghệ An. Một lúc sau là Lê Bá Di, giọng Quảng Trị. "Báo cáo Lê Bá Di, số tù 127, vào nhà Mẹt đi đại." Im ắng, bên ngoài im ắng lắm. Có lẽ anh tù trốn đã chạy được vào rừng. Cuộc rượt đuổi diễn ra xa trại. Anh ta có trốn thoát được không? Ai thế nhỉ? Tất cả ngồi dậy trong màn, chờ đợi một sự kiện gì đó, nhưng chẳng có gì xảy ra. Thế là lại chén chúc nhau trong nhà Mét, rồi lại về màn. Hắn và Già Đô như cùng ngã lưng xuống chiếu một lúc. Già chép miệng: "Trốn đâu đi được mà trốn cơ chứ." Lại nằm, lại nghĩ. Nghĩ đến anh tù trốn trại chui lũi trong rừng, đến các ông công an, đến đàn chó đang lùng sục. Rồi nghĩ đến thân phận mình, tù không án, ngày về chẳng có. Thôi, đừng nghĩ gì nữa, tất cả sẽ qua. Đến cả cuộc đời mình rồi cũng qua nữa là. Khi đã hoàn toàn yên lặng, có tiếng chân người ngoài sân, loang loáng ánh đèn pin. Tiếng chắc khàn khàn: "Dậy nha, tất cả dậy, dậy điểm danh." Lại bật dậy, chui ra ngồi ở đầu màn. Lại xếp bằng tròn, tay để lên đùi, ngửa lên. Người sàn trên sóng đôi với người sàn dưới. Sàn bên này đối xứng với sàn bên kia. Ông Thanh Vân mắt hầm hầm bấm đèn pin soi vào mặt từng người, rồi đi ra. Chắc lại khóa cửa. Hai người đi sang buồng khác. Còn ngủ nghe gì được nữa. Ngao ngán hết cả người, nhưng nằm xuống chiếu rồi, Lượng vẫn vui vẻ nói lên tâm trạng chung của anh em khi bị điểm danh đột xuất, khi bị rọi đèn pin vào mặt. "Báo cáo cán bộ, ai trốn thì trốn, chứ chúng tôi cho ăn kẹo cũng không trốn." "Có trốn thì trốn thời gian sơ tán rồi. Chúng tôi cứ phải có hộ khẩu, có sổ gạo là không chết đói." Nằm trong màn, Lượng cứ báo cáo với bóng đêm như vậy. Không ai hưởng ứng Lượng. Tất cả cố gắng tìm đến với giấc ngủ bị ngắt quãng. Hắn cũng cố chợp được một lúc. Trở dậy trời đã sáng. Sáng hôm ấy trời nắng, đã cảm thấy cái nắng của đầu hè, mây bụt bay dồn lộ ra những khoảng trời xanh thèm khát gần trăm ngày nay. Thấy tiếng chân của ông quân, tất cả xuống đất, ca, ống buông, bi đông, khăn mặt chờ sẵn. Ông quân mở toang hai cánh cửa và rất nhanh nép sang một bên, tránh cái mùi người, cái mùi hôi hôi của hơi người, quần áo, giày dép, chăn màn, nhà mét bị nhốt một đêm ào ra. Cái mùi đó những người ở trong nhà quen mũi không thấy, còn người ngoài không ai chịu được. Nó nặng, có trọng lượng. Nó ùa ra như nước ùa khi cánh cửa đập mở. Nó nồng nặc cứ thẳng cửa tràn ra sân. Có lẽ vì thế mà đất sân ở đó đen sạm lại, vì tất cả những cây trẩu trồng đối diện với các cửa buồng đều còi cọp lá, bị cháy táp, không lớn được. Đó là một loại không khí có áp suất lớn, được cấu tạo khác hẳn với khí quyển của trái đất. Chả thế, có những hôm ông cán bộ khác mở cửa buồng thay ông quân. Vừa mở tung cánh cửa, ông như bị đánh mạnh vào ngực, giật mình lùi lại, nép vội vào một bên, làm cho cả bọn cười rộ lên. Những người tù xếp hàng hai bước ra trước cái bút dứ dứ của ông quân. Thiếu một người, tù gọi ầm: "Còn ai trong ấy, dám mau lên!" Dự thắt vội cái dải rút quần từ nhà mét chạy ra. Dự buồn đi đồng, đã định đến đúc đi làm nhưng không chịu được. Thân tù thật khổ, đi ỉa cũng vội, ỉa không hết cức. Ngoài sân, anh em tù thoải mái hít thở không khí trong lành. Nhiều người không đánh răng, chỉ súc miệng. Hắn vẫn có thuốc đánh răng nên Già Đô cũng được đánh. Hắn phải bảo mãi Già Đô mới chịu lấy. Già cười: "Ôi giời, châu bò nó có đánh răng đâu mà răng nó trắng thế. Các cụ nhà mình có đánh răng đâu mà các cụ vẫn sống lâu đi." Mấy anh tập thể dục, hắn cũng múa may vài đường cơ bản. Chỉ riêng Nguyễn Văn Phú, người tù 18 năm tập rất đều. Tập thể dục đều, tắm đều và làm việc cũng đều nữa. Phố cũng là tổ trưởng như hắn. Anh em nghĩ, hắn nghĩ, Phố vẫn làm. Phố chỉ làm việc nhẹ thôi, đánh luống, xới cỏ. Phố làm không vội vã, cứ nhát một đều đặn, chăm chỉ. Nắng tháng 6, anh em già cả vào gốc cây tránh nắng. Phố vẫn một mình với cái cuốc giữa nương, mồ hôi đầm đìa. Hắn bảo Phố: "Anh nghĩ cho anh em nghỉ với chứ?" "Ừ, anh em cứ nghỉ đi, mình làm quen rồi, nghỉ nhiều lại chán." Phố ở Phú Sơn về, hắn ở QN lên. Đi làm với nhau nhưng không nói chuyện với nhau. Tù vốn giữ mình, giữ mồm, giữ miệng. Hắn vừa đưa nhát cuốc vừa lẩm bẩm một mình: "Hôm nay đi chùa hương, hoa cỏ mờ hơi sương, cùng thầy mê em dậy, em vẫn đầu soi gương." Hắn đang nghĩ về quá khứ, nghĩ về những an thơ bất hủ dù không được in lại. Bỗng Phố hỏi: "Anh thích Nguyễn Nhược Pháp lắm à?" Hắn nhìn Phố, kính trọng một người tù có kiến thức. Phố cũng như trăm ngàn người tù khác, quần áo xám bạc, da đen tai tái, dòng chữ đỏ in trên ngực: "AM Seri Kỳ Cựu." Hắn đáp: "Vâng, tôi thuộc Nguyễn Nhược Pháp từ nhỏ rồi." Phố buông cuốc: "Ồ, tôi cũng thích Nguyễn Nhược Pháp lắm. Ờ, tôi còn thích và kính trọng cụ Nguyễn Văn Vĩnh, thân sinh Nguyễn Nhược Pháp nữa." Đến lượt hắn rời cuốc, hắn không ngờ Phố lại còn biết cả cụ Nguyễn Văn Vĩnh. Ve sầu kê ve ve suốt mùa hè, đến khi gió bất thổi. Hắn thuộc từ lúc còn bé tí. Bố hắn mua về cho hắn cả một quyển ấy khi bố hắn sang Phố. Còn những chuột nhắt, mèo và gà trống, những cá to cá bé nuốt nhau, vân vân. Từ ấy hai người hay trò chuyện. Phố đọc cả thư con gái Úc đã 18 tuổi cho hắn nghe. Phú có một cái gáo múc nước bằng tôn hoa nhà gửi cho. Đi làm về, dù xa dù gần, Phú cũng xách theo một gáo nước suối. Sáng hôm sau tập thể dục xong, Phú tắm. Đầu Phú ít tóc nhưng chảy mượt. Nóng lạnh, hôm nào Phú cũng tập thể dục, cũng tắm. Có lẽ Phú bình thường hóa cuộc sống trong tù. Anh em rửa mặt, đánh răng, đi đái đã vãng. Số trực nhật đã xuống bếp lấy suất ăn sáng. Những cặp mắt hướng về nhà bếp. Trong tù thì chỉ có đợi ăn. Chia thức ăn sáng đơn giản hơn. Mì nấu muối hay sắn hay khoai lang cũng cân, nhưng chỉ một lần cân thôi. Sợ nhất khoai lang như hôm nay, vớ phải củ hà thì meo suốt sáng. Tiếng kẹn gọi đi làm. Hắn cùng mọi người bị bọc bước ra sân. Hắn trông thấy Hợp nhét con chuột nhắt vào bị. Con chuột cứng quèo, co lại trông càng béo, to hơn ngón tay cái, vàng hươm. Đúng là một con chuột cụ. Trưa nay Hợp sẽ có thứ sột sệt cải thiện rồi. Các toán xếp thành hàng hai ngồi trên sân, hướng về cổng trại dốc thoai thoải, trông như những mua đất xám xếp thành luống gù gù kín trải sân trại ở phía cổng. Ông Quân nhìn tờ giấy gọi to: Phạm nhân Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thế Hiện, ở lại. Xà Liêm rồi. Hắn ghé tai già Đô nói nhỏ. Hai người bao giờ cũng xếp hàng đôi cạnh nhau. Già Đô vội lục bị dúi cho hắn hai củ khoai lang. Đó là toàn bộ xuất sáng của già. Già không ăn, già để phòng xa cho hắn. Rất nhanh hắn nhét vào bị của hắn, sợ người khác trông thấy. Một người tách hàng tù đứng ra, đó là Hiển, một anh tù trẻ. Có tiếng quát: Anh Tuấn đâu? Hắn nặng nề khoác bị đứng lên, đi ra khỏi hàng, về phía cổng. Hàng nghìn con mắt nhìn vào hắn. Ông Quân tay cầm quyển sổ, tay cầm bút máy. Toán rau xanh, toán rau xanh đâu, đứng lên. Nón rách, quần áo xám, cúi mặt, phớt đời, lầm lì, khó hiểu, đi hàng đôi chậm chậm trước mặt ông Quân. Ông cầm cái bút máy, có mỗi hàng tù đi qua lại dứ một cái, miệng lẩm bẩm đếm, rồi ông ghi vào sổ. Ở trong buồng trực, nhiều ông công an áo xanh, công an áo vàng đang uống nước, hút thuốc, cười nói. Khi người cuối cùng trong toán ra cổng trại, một ông công an vũ trang xách khẩu súng dựa vào tường, khoác lên vai đi theo. Và một ông công an áo vàng, đó là ông quản giáo phụ trách toán. Toán làm đôi. Lại một toán tù quần áo xám uể oải, chậm chạp, tuyệt vọng đứng lên. Số tù đỏ, số tù đen in ở lưng, ở ngực áo, ở ống quần. Ông Quân lại giơ bút dứ. Ông đếm từng đôi, miệng lẩm nhẩm. Trong phòng trực lại một ông quản giáo có súng lục, một ông công an vũ trang khoác súng trường đi ra. Toán may, toán lò vôi, toán lò gạch. Cứ thế sân trại rộng, phòng trực rộng. Ông Quân đi vào cái phòng trực rộng ấy, ngồi xuống ghế, đặt quyển sổ lên bàn làm tính cầm. Hắn nhìn thấy anh tù trẻ và bước về phía anh ta. Ê, tập trung hay án? Án, anh Bọp à? Hắn gật đầu lo lắng. Không biết các ông ấy gọi lại làm gì. Hiển không giấu được niềm vui. Em hôm nay hết án, lo quá, chỉ sợ ông ấy cho thêm cái bợp. Khi nhận được thư bố em mới yên tâm. Án mấy? Đúng 1 năm. Anh đủ, ở đủ, chẳng được giảm ngày nào. Người nhà của em lên đón từ hôm qua cơ. Ông Quân đã cộng trừ xong, buông quyển sổ. Anh Hiện vào đây. Hiện bước vào phòng, một mình hắn đứng chờ, lại càng lo lắng, bồn chồn, càng nổ ruột. Trên đầu hắn là cái bốt gác chính ngay ở cổng trại. Có tiếng lục cục ở trên, tiếng dựng súng, tiếng keo ghế, tiếng chân người. Một đầu mẩu thuốc đỏ lừ rơi xuống gần chân hắn. Kìa, Hiển đã ra. Hiển nhảy chân sáo ra cổng sau khi vẫy hắn. Nụ cười sáng bừng. Đó là những bước chân đầu tiên của tự do. Cái vẫy tay mới tuyệt vời làm sao. Nó vừa là biểu hiện của tự do, vừa là bản thân của tự do. Không ai dám vẫy tay vui tươi một cách chân thành như vậy trước mặt ông quản giáo khi còn là một thằng tù. Những giây phút đầu tiên được trở lại làm người tự do mà hắn chứng kiến, chỉ thoát một cái đã thay đổi hoàn toàn, dù vẫn mang trên người bộ quần áo xám có in số. Thật không thể hiểu được. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Ông quân hiện ra ở cửa, ra hiệu cho hắn vào. Hắn nhìn thấy cái hòm gỗ của hắn vứt chỏng chơ dưới đất. Nắp hòm mở, bên trong màu gỗ trắng, bên ngoài màu sơn xám. Cái hòm đã gắn bó với hắn 3 năm tù. Cái hòm trung thành, không bỏ hắn suốt từ toán tăng gia sang toán rau xanh tại trại QN. Rồi theo hắn lên VQ, toán làm đồi, toán văn nghệ, toán chăn nuôi, vân vân. Ông quân ngồi xuống ghế chậm chạp, lấy ra một tờ giấy đánh máy, đánh vần từng chữ. Hắn biết thế vì thấy miệng ông lẩm nhẩm. Rồi ông để trễ kính xuống sống mũi, ngước nhìn hắn qua phía trên mắt kính. Anh tên chi? Dạ báo cáo ông, tôi tên là Nguyễn Văn Tuấn. Ngày tháng năm sinh? Mùng 3 tháng 7 năm 1934 ạ. Quê quán? Hắn nói quê quán. Về đem nội vụ ra đây, anh được tự do. Giọng ông hờ hững. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 9. Hôm ấy là mùng 3 tháng 4 năm 1973. Hắn nhớ. Cứ mỗi lần bận bịu suýt quên, hắn lại nhớ đến con số ấy để khỏi quên đi cái ngày quan trọng nhất của mình, ngày sống lại. Về sau, chắc chắn hơn, hắn ghi vào một quyển sổ. Bẵng đi vài năm lao vào kiếm sống, vật lộn để tồn tại, nhớ lại ngày ấy, hắn đâm lẫn lộn. Mùng 4 tháng 3 hay mùng 3 tháng 4? Hắn dở sổ ra xem, nhưng vẫn còn ngờ ngờ. Có thể ngay lúc ghi hắn đã nhầm lẫn mất rồi. Đến khi dọn dẹp giấy má, tìm lại được bức thư hắn viết cho vợ hắn ngay tối hôm sau khi được tha, trong một căn buồng Hà Nội, thì hắn mới thật tin đúng là 3 tháng 4 năm 1973. Tuy nhiên lúc nào hắn cũng nhớ rất rõ ngày hôm ấy, nhớ từng chi tiết. Về đem nội phụ ra đây, anh được tự do. Hắn không té xỉu, không chết lặng đi, không dựa lưng vào tường để khỏi ngã, không cắn môi để khỏi cười trước ông quản giáo như những nhà văn giàu tưởng tượng có thể nghĩ và viết. Hắn bị bất ngờ. Đúng, hắn không ngờ hắn được tự do, trong khi những người 18 năm, 21 năm vẫn còn ở lại. Con số năm tháng ấy không gợi mấy trong lòng hắn, nhưng đến khi nghe phố nói tôi đi tù, vợ tôi 33 tuổi, năm nay vợ tôi 51 tuổi rồi, thì hắn bàng hoàng. Hiện thân của đau khổ ở Nguyễn Văn Phố nhận tiền cũng làm hắn hoảng. Nhưng đến khi đau khổ 18 năm tù hóa thân thành một người phụ nữ thì hắn rợn người. Ôi, đời một con người, tuổi 30 đang là tuổi chính nhất của người phụ nữ. Tuổi của chăm sóc và đòi hỏi chăm sóc, tuổi của yêu thương và đòi hỏi yêu đương. Hắn rõ những giọt nước mắt trong lòng, khóc thương cho người phụ nữ Hà Nội 51 tuổi mà hắn chưa biết mặt. Hắn rõ những giọt nước mắt trong lòng khóc thương vợ hắn đang ở tuổi chính ấy, phải quá sống, phải vật lộn, đè bẹp, giết chết lòng mình, giết chết tuổi trẻ, giết chết những đòi hỏi yêu đương, sống trong cô đơn và nhục nhã. Hắn bị bất ngờ vì nó đã đến, tuy vẫn chờ đợi nó. Đồng thời, hắn lại nghĩ rằng nó đã đến quá muộn. Phải, nó đã đến quá muộn. Hắn có tội gì mà phải ở đến 5 năm? Lẽ ra nó phải đến lâu rồi. Hắn cười, nhìn ông Quân như muốn ông xác nhận lại điều ông vừa nói, điều quan trọng tột cùng đối với hắn. Nhưng ông Quân không để ý gì đến hắn. Với ông, hắn không còn ở đây nữa. Ông đang để tâm trí vấn một điếu thuốc sâu kèn. Ông chỉ hút thuốc rời, vấn lấy, và không lúc nào rời điếu thuốc trên môi. Hắn nói, cảm ơn ông, xin phép ông tôi về buồng. Ông Quân vẫn nhìn vào điếu thuốc đang cuốn dở, gật đầu, không quay lại. Hắn về buồng, cho vào bị bộ quần áo tù thay đổi, hai cái chén mắt trâu. Hắn nắn lại hai củ khoai mềm mềm, sự phòng xa của già đô nếu hắn vào xà lim. Hắn ấn cái bị đọc vào góc trong cùng nội vụ của già. Hắn muốn cho già nhiều nữa, nhưng hắn sợ có người nào đó phát hiện thì già không nhận được. Tốt nhất là thông qua quản giáo, thông qua trại. Hắn chỉ đút vào cái túi khâu bằng một ống quần tù cái ca có cả nắp của lì xìn cắm. Cái bút máy Pilot ngoài cánh xẻ bằng vàng 14 carat không có mực từ mấy năm nay. Sắp thư từ vợ con bố mẹ hắn gửi vào cho hắn. Rồi hắn đem hết nội vụ ra, bê, sách, ôm đeo. Hắn đặt tất cả xuống đất trước mặt ông Quân. Báo cáo ông, tôi để tất cả những thứ này nhờ trại chuyển lại cho mấy anh. Hắn chỉ cái hòm. Cái này gửi cho anh Lê Bá Di, cả cái khóa nữa à. Hắn chỉ cái áo bông Trung Quốc to xù, rộng thùng thình. Còn cái này là cho anh Đô. Hắn chỉ cái chăn bông, cái này cũng cho anh Đô. Hắn cảm thấy tự do đang nhập vào hắn, để từ hắn, từ một xác chết biến thành người khi nói những câu ấy. Hắn đã có thể nhờ vả các ông quản giáo, có quyền đối với những thứ của hắn, và cho hết tài sản đồ sộ quý giá tạo thành cuộc sống người tù của hắn. Ông Quân gật gật, rồi ông chậm rãi bảo, anh ghi lại, đây, bút giấy, ghi đi. Hóa ra ông Quân rất coi trọng lời dặn của hắn. Hắn bỗng thấy quý ông, thấy ông thật tốt. Chưa ai coi trọng lời dặn của một thằng tù. Phải, đến lúc này hắn vẫn còn là một thằng tù. Hắn mới chỉ đi hết đoạn đường tù của hắn, nhưng chưa đặt chân sang đến bên kia, chưa đặt chân dù chỉ một chân thôi sang phần của tự do. Nếu phải là người không có trách nhiệm thì cứ ừ ào để đấy, hắn biết sao được, mà biết thì đã làm sao. Hắn cảm thấy mình được đối xử như một con người khi cầm bút giấy ông Quân đưa, nhìn đống nội vụ ngổn ngang ghi chép. Tự nhiên hắn thấy phải gấp rút. Hắn không có thời gian, hắn vội lắm rồi. Thuốc lào cho anh Nguyễn Văn Hợp, bi đông cho anh Vũ Lượng, cặp lòng cho anh Dự, vân vân. Ông Quân cầm tờ giấy hắn đưa, rồi nhìn lại đống nội vụ của hắn. Chưa cha, anh này đi tù mà cứ như ở nhà, lắm đồ. Đấy là hai cái chén mắt trâu hắn đã để trong bị xếp sang chỗ già đô rồi. Ông không trông thấy đấy. Ông Quân đưa cho hắn một tờ giấy có đóng dấu son cả chữ ký của ông thượng úy giám thị phân trại. Anh vào trại trong, lối đi vào thôn Khởi Nghĩa, lấy giấy tờ của trại chính. Hắn chào ông quân, phấn khởi nên chào to, cởi mở, tuy vẫn kính trọng. Hắn bước ra khổng trại, nhìn về phía ngọn đồi xa xa, nơi hắn đoán là cả toán đang chặt hom sắn. Hắn đã rứt ra khỏi họ và bỗng trào lên niềm thương xót cho những người còn ở lại chịu kiếp tù đầy. Tôi đã được tự do, tôi đã được ra khỏi trại, tôi đã thoát khỏi cuộc sống tù tội, tôi trở lại làm người. Chào anh em đang tiếp tục cuộc sống âm phủ, tôi đã trở về dương thế. Hắn bỗng nhớ đến điều mọi người sợ nhất, chết trong tù. Chết là hết thôi, nhưng mang cái tiếng chết rụt tù thì nhục nhã quá. Già Đô sợ nhất điều ấy. Tuổi già đã cao, cứ có một anh tù nào chết là già lại lo. Già như trông thấy nụ cười độc ác của ông giám đốc Vinh. Thằng ấy tao cho chết dẫu tù rồi. Hắn dừng hẳn lại, nhìn về phía đồi. Một mỏm đất nhô lên giữa vòng cây của rừng xanh. Hắn tìm bóng dáng già Đô. Hắn nói với già trong ý nghĩ: tôi thì không thể chết trong tù được rồi, già cũng vậy. Sẽ gặp nhau ở Phi. Hắn tin rằng sẽ gặp lại được già, gặp lại Lượng. Cân thì khó, Kỷ Minh cũng khó, vì hai người ở xa. Kỷ Minh đã từng tâm sự với hắn: tôi ly tù vì cái chính trị tôi cao anh Tuấn à. Cái chính trị cao của Kỷ Minh là đấu tranh vạch mặt những người trong ủy ban, trong ban chủ nhiệm hợp tác xã làm sai chính sách, rằng họ là những phìa tạo mới, rằng họ đã lấy mình của bộ đội, nổ mình dưới suối đánh cá, rằng họ đã bán quế của hợp tác xã, đút tiền vào túi. Thỉnh thoảng Kỷ Minh lại thở dài hối hận: tôi ly tù về cái chính trị tôi cao à. Anh em vẫn lúi húi làm, chẳng ai ngẩng lên nhìn hắn, để hắn vẫy tay khua nón chào từ biệt. Tự do quả là một cái gì lạ thật. Cũng con đường ấy, nhưng nay đi mà thấy nhẹ như bay. Cả khu trại mênh mông không có sức hút với mình nữa. Con đường này cũng không còn lực hút. Đồi, rừng, ruộng không còn lực hút. Chúng không còn là chỗ vẫn để mình đi làm, mình về trại. Chúng không còn là chỗ để giết dần, giết mòn mình. Mình đã tách rời khỏi từ trường, đã tách khỏi chúng. Hắn ngẩng lên nhìn trời, trời nắng cuối xuân, trời xanh và mây vẫn bay, đẹp. Cái đa Tân Trào nổi tiếng xa xa mọi hôm chỉ gợi lên vẻ thâm u xa vắng, hôm nay cũng đẹp. Những thân chính, những rễ phụ rơi võng trắng xóa trong nắng, tán lá rợp nền trời. Trên đường hắn gặp mấy ông quản giáo, mấy ông công an vũ trang. Cả mấy thỏi nam châm này cũng không còn lực hút. Hắn vẫn chào và bỗng hiểu rằng những người từng gắn chặt với hắn ấy từ nay chỉ là người xa lạ. Đã vượt qua khu nhà khách nơi hắn gặp Ngọc mấy tháng trước, hắn cũng thấy lố nhố người. Những người từ các nơi về đây mệt mỏi và đau khổ chờ gặp mặt. 15 phút nhìn nhau ngắn ngủi của những người ở hai thế giới. Ôi cái vòng đời không bao giờ hết. Đã qua cái dốc về phía sau quả núi mà hắn chưa đi đến bao giờ, đến một ngã ba. Đi theo ngã nào bây giờ? Hắn đứng phân vân lựa chọn. Đó là cảm giác tự do đầu tiên đối với hắn, được phân vân, được đứng trước một ngã ba, tự mình lựa chọn con đường. Tự do là được quyền do dự. Một người đi xe đạp từ phía sau đi tới, quần kaki màu be, áo sơ mi trắng bóng. Người tự do đầu tiên mà hắn gặp. Hắn định hỏi thăm đường, bỗng người ấy phanh xe gọi to: Anh gì nhỉ? Anh cũng được tha đấy à? Bây giờ hắn mới nhận ra hiện anh tù án được tha trước hắn ít phút. có lẽ Hiển quên tên hắn, vì hắn cũng chỉ là một trong trăm ngàn người tù đang bị giam giữ. Còn hắn nhớ tên Hiển vì Hiển là khát vọng tự do của hắn. Anh đi lấy giấy phải không? Lên đây em đeo. Thật may mắn, đã may thì nó may đủ đường. Hiển ở toán chăn nuôi, rất thông thạo đường lối. Hắn nhảy lên bóc ba ga xe đạp. Ở đâu ra xe thế này? Cái cột này người nhà em mang ở Pi lên. Anh cũng ở Pi à? Thật là hạnh phúc của người tù án, họ sung sướng biết bao. Người nhà biết trước ngày về và lên đón, mang theo cả xe đạp, cả quần áo. Vợ con hắn bây giờ vẫn nghĩ rằng hắn còn đang trong tù, lo lắng, mòn mỏi, chờ ngóng ngày hắn được về. Em, anh đã được tự do rồi. Anh đang được tự do, anh sẽ về với em. Cố chờ một hai ngày nữa thôi, em nhé. Xe đi, gần 5 năm hắn mới lại được ngồi trên xe đạp. Và bây giờ hắn mới thực sự biết thế nào là tự do. Tự do, đó là tốc độ. Ngồi trên xe đạp, đi trên con đường nhỏ, hai bên là rừng rậm, chỉ khoảng 10 km một giờ. Hắn thấy cây lá chạy vun vút về phía sau. Gió vù vù qua tai, gió phạt hai bên má hắn mát rượi. Hắn bỏ nón ra cho gió thổi vào tóc. Bọn hắn vẫn độ nón đi làm cho mát. Ngoài ra, cái nón còn dùng để che nhiều thứ tạt được khi đi qua ông trực trại. Hắn xòe bàn tay ra cho gió lùa qua khẽ tay. Hắn thực sự cảm thấy mình tự do. Cái cảm giác gió, tốc độ, di chuyển ấy hắn không bao giờ nghĩ đến nữa, quên hẳn đi rồi. Phục đến, quen thuộc, thân thiết và thích thú lạ thường. Cho mãi về sau này, cứ nghĩ đến ngày được tha, hắn lại nhớ đến cảm giác gió ùa phạt qua hai tay, hai má hắn. Cảm giác ấy gắn liền với buổi sáng hắn được ra tù, nên nó là tự do. 5 năm. Phải hiểu cái tốc độ 5 năm vừa qua của hắn. Đó là 1 năm xà lim và 6 tháng được ra chung buồng. Chỉ nằm một chỗ, nằm trong một hộp bê tông. Ngồi, nằm, đứng, ngồi, nằm, đứng, bắt rẹp. Nhìn kiến tha cơm, nói vọng sang với Đô, người tử tù xà lim bên kia chờ ngày đêm bắn. Không nhìn thấy trời, chỉ có cảm giác trời qua những chớp chéo xuống ở sát mái trần, có hàng song sắt to và dày. Không có một sự xáo động nào của không khí. Suốt ngày nhờ nhờ, đục đục. Rồi 3 năm ở hai trại trung ương, có tốc độ đấy, nhưng là tốc độ con rùa. Hắn đi làm, mọi người đi làm, đầu cuối lê từng bước, chậm chạp chỉ có lợi cho bọn hắn. Thời gian đi đường là thời gian lao động. Đi nhanh ra chỗ làm gì? Lúc làm cũng vậy, các bọn ngồi xổm, mân mê từng lá cỏ và rứt, rồi sỉnh sang chỗ khác, còn chậm hơn tốc độ con sơn. Chỉ có một lần hắn đạt tốc độ cao trong khi làm việc. Đó là lần đi gánh than ở cách trại QN 10 cây số. Không hiểu sao lại có hàng đống than trong rừng. Hắn cùng anh em quẩy phân, ký leo lên. Vừa leo vừa thở, nhưng gánh xuống còn mệt hơn. Gánh than nặng kéo hắn xuống dốc, hắn phải chạy cho nhanh. Trông thấy hòn đá nhọn, cái gốc cây vác cũng quàng vào chân, không tránh được. Gánh than nặng triệu cứ lôi xuống không thể nào dừng lại. Rồi lại quẩy phân ký leo dốc. Thở, mồ hôi đẫm tóc, đẫm áo. Rừng im lặng, ngột ngạt, mũi, vắt, ruồi vàng. Trong một lúc dừng chân khi leo dốc, hắn rên lên thành lời. Bố mẹ vợ con, có biết lúc này mình khổ thế nào không? Chỉ lần ấy, hắn có tốc độ, nhưng không có gió nào lọt tới rừng già. Còn cứ ngồi sển mà nhổ cỏ, ai quát cũng mặc. Cả bọn cứ ngồi, cứ sển, nước sông, công tù. Công của thằng tù vô tận, đó là khi đi làm. Khi về cũng vậy, về trại sớm hơn 10 phút để vào buồng giam sớm ư? Cứ lê bước, cứ cúi đầu nhìn đất, ngửa mặt nhìn trời. Thời gian là tra tấn, thời gian là đau khổ nhục nhã, ê chề quằn quại. Muốn quăng đi, ném đi khúc đời tù tội rõ máu này, dù tuổi sống bớt đi 10 năm cũng được. Tù động mục nát từ trong lòng, trong cuộc đời, trong sự di chuyển. Tù động mục nát ở chung quanh. Thế rồi bỗng nhiên là bánh xe lăn nhanh, là tiếng gió thổi vù vù qua tai, là gió phạt qua hai bên má, là đi đến một nơi mà mình chưa biết, là nói cười với người bạn tù vừa quen, được tự do trước mình 15 phút và đã mặc quần áo của người tự do. Hai người tự do nói chuyện với nhau như không hề có những năm tháng tù đầy, như vẫn được tự do từ trước đến nay. Không phải tập cho quen, không có gì bỡ ngỡ. Vâng, con người sinh ra vốn là tự do.